Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp tập 11 của tác phẩm truyện Một Thế Giới Không Có Đàn Bà của tác giả Bùi Anh Tấn. Thiếu tá Lân ngồi trong phòng làm việc, chăm chú nhìn những tấm hình chụp nhóm Ngũ Long Công Chúa do Việt chuyển lại. Anh đã cho phóng to một số tấm và dùng kỹ thuật tráng để làm rõ khuôn mặt của tiểu long nữ. Một khuôn mặt chát đầy son phấn, nhưng vẫn không che giấu được vẻ già nua, tàn tạ, mệt mỏi trên khuôn mặt bắt đầu hóp lại xuống hai bên má, nhăn nhúm. Cô ta, hay là gã ta, cười, nhưng miệng ngoác ra, trông thật thảm hại. Lân thở dài, tại sao con người ta lại phải như vậy, chìm đắm vào những thú đam mê nhục dục như thế này ư, có đáng không? Anh chọn tấm hình phóng to và rõ nhất của tiểu long nữ đưa lên trước mặt ngắm nghía. Đột nhiên, có một cái gì đó làm Lân thấy ngờ ngợ, nhưng chưa dám khẳng định. Anh vội lấy trong tủ ra một bộ ảnh chụp nạn nhân Phạm Hồng Bàng đưa ra so sánh. Sau đó Lân tìm tiếp một tấm hình chụp khi Bàng đang sống. Và anh phát hiện khuôn mặt của tiểu long nữ và tấm ảnh của Bàng có những nét giống nhau đến kỳ lạ. Tuy mặt tiểu long nữ chất đầy son phấn, thế nhưng vẫn có những đường nét rất giống Bàng. Không lẽ đây chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên? Từ thông tin của các trinh sát gửi về, các hoạt động của Bàng cho thấy anh ta sống khá bất thường. Thực tế là một kẻ đồng tình luyến ái. Vậy từ tấm ảnh này, Lân nhận thấy hình như giữa tiểu long nữ và Phạm Hồng Bàng có một mối quan hệ khó hiểu nào đó. Thế nhưng Lân không muốn khẳng định vội, khi chưa có cơ sở để kết luận. Cánh cửa phòng bật mở, hai trinh sát đi xác minh về thất bằng báo cáo không thể truy tầm được tiểu long nữ. Giới PD có tên biết tiểu long nữ và cũng chỉ biết như Hoa Bóng Chúa đã nói, còn biết rõ về tên này chỉ có Thanh. Nhưng Thành cũng đã biến mất cách đây vài tháng, đi đâu không rõ lý do. Quay lại hỏi cùng Hoa Bóng Chúa lần nữa, có khả năng nó chưa nói hết sự thật đối với chúng ta, cần phải chia để khai thác nó tối đa. Đối với chúng ta hiện nay, thủ phạm giết Thạc Sĩ Bảng đã rõ, tuy nhiên chúng ta cần phải làm rõ mục đích giết người của Đức Gà. Có phải là tiểu long nữ thuê nó giết người, hay còn vì lý do nào khác? Hai trinh sát vội vã xuống công an quận để hỏi cung lại Hoa Bóng Chúa. Công an quận cho biết Hoa Bóng Chúa sắp sửa bị đưa ra tòa án quận xét xử. Đội cảnh sát điều tra sau khi được ban chỉ huy công an quận chỉ đạo khẩn trương giúp đỡ đã cử trinh sát tập trung khai thác Hoa Bóng Chúa. Lần này thì Hoa Bóng Chúa đã ngoan ngoãn khai sự thật. Tên Thanh PD chưa chết, nhưng nó cũng sắp chết, đang hấp hối vì sida vào giai đoạn cuối ở bệnh viện Bình Dân. Các trinh sát sau khi báo cáo về cho thiếu tá Lần rõ, lập tức xuống bệnh viện ngay. Vị bác sĩ khoa dở hồ sơ và xác nhận, đúng, hiện nay một bệnh nhân tên Thanh đến nằm ở đây và anh ta đang ở giai đoạn cuối của AIDS. Thưa bác sĩ, bây giờ anh ta có thể tỉnh táo nói chuyện được không? Được, nhưng tôi nghĩ các anh còn may, chứ khoảng vài ngày nữa e rằng chậm. Mặc dù được các vị bác sĩ cảnh cáo là hãy chuẩn bị tinh thần trước, thế nhưng các trinh sát khi tiếp xúc với Thanh vẫn thấy choáng váng. Dương Trung khi nhìn thấy đã bị xây sầm mặt mày, loạn choạng, phải dựa vào tường đưa tay trận học. Một thân hình trần truồng khô đét, lở lói hoàn toàn. Mùi hôi thối tanh tưởi khắp căn phòng. Anh ta nằm bất động. Thanh! Thanh! Vị bác sĩ gọi khẽ và Thanh từ từ hé mắt nhìn ba người. Có mấy anh công an đây muốn đến hỏi con một vài chuyện. Con có nói được không? Được. Con nói được. Thanh thều thào, có vệt máu gì ra ở miệng. Cố gắng nén ghê sợ, Hùng ngồi xuống bên giường bệnh và móc trong túi tấm hình của tiểu long nữ nói. Em có biết người này là ai không? Thanh nhếch mép. Nó chết rồi phải không? Em biết. Nó là đạo nữ của em đấy. Nó lúc trước là thầy giáo của em. Sau này khi em phát hiện nó cũng là PD như em và bọn em cặp với nhau. Tên nó là gì hả em? Bàng. Phạm Hồng Bàng. Hai trinh sát ngẩn nhìn nhau. Thanh mệt mỏi nằm thiêm thiếp và vị bác sĩ lại gần cầm cát nước đưa cho nó uống. Vẻ mặt của ông đầy vẻ dịu dàng nhân ái, không một chút ghê sợ nào. Thanh uống ngừng ngực và nó ứa nước mắt, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lỗ chỗ của Thanh. Con cảm ơn bác sĩ. Bao lâu nữa con sẽ đi? Chẳng còn bao lâu đâu, con đi tầm chừng 2-3 ngày nữa thôi. Trước vẻ ngạc nhiên của hai trinh sát, vị bác sĩ bình thản thông báo cái chết đang từ từ đến với Thanh. Hình như lúc này cho Thanh biết rõ cái chết đang đến cận kề, hóa ra lại là một cách an ủi tốt nhất cho anh ta. Thanh cố gắng nhúc nhích đầu. Con cảm ơn. Vâng, con đang chờ. Các anh có hỏi thêm gì không? Nghe vị bác sĩ nhắc, Hùng vội nói. Thanh này, Chúng tôi muốn biết một vài chuyện về Thạc, về Phạm Hồng Bằng, về Tiểu Long Nữ, bạn của em. Em biết, và em đoán có thể một ngày nào đó các anh sẽ đến tìm em. Em cũng muốn nói một điều gì đó với các anh, mà chỉ sợ không kịp. Bàng hả? Bàng cũng là một người khốn khổ như em thôi. Bàng là thầy em, và cũng là một PD. Tụi em sống với nhau được mấy năm. Bàng tội nghiệp lắm, vì Bàng luôn sống trong dằn vặt. Em nhiều lần nói với Bàng thôi quên đi, đời một thằng PD thì cũng như con đom đóm, sáng đó rồi tắt đó. Nhưng Bàng vẫn bị dằn vặt, bởi Bàng là người có học thức, có chức vị, nên Bàng còn bị nhiều ràng buộc, không phải như em. Tại sao em biết Bàng đã chết? Cách đây mấy tháng, Bàng đột ngột tìm em để thông báo mình đã bị nhiễm SIDA. Lúc đó em cũng nói thật với Bàng là em biết mình bị nhiễm SIDA lâu rồi và đang có khả năng phát bệnh vào giai đoạn cuối. Hai đứa chúng em ôm nhau khóc cho số phận của mình. Sau đó em ngã bệnh, bị đưa vào đây. Và chính Bàng là người chăm sóc em hàng ngày. Em là một đứa con bất hạnh và cô độc trên đời này. Khi gia đình em biết em là một thằng PD thì họ xa lánh và xua đuổi em. Nên khi bị SIDA, em không muốn báo cho họ biết làm gì. Chịu đựng một mình, may mà có Bàng. Thế lần cuối cùng Bàng đến tìm em là vào thời gian nào? Trong thời gian chăm sóc em nhận thấy Bàng sút đi nhanh lắm. Cho đến khoảng đầu tháng 6, đột nhiên Bàng đến tìm em với ánh mắt rất kỳ lạ và nói rằng sẽ chờ em ở thế giới bên kia. Bàng đi trước. Em rất sợ cô đơn. Em đã khóc xin Bàng đừng bỏ em, nhưng Bàng không chịu. Bàng nói rằng đã thu xếp xong rồi, phải đi trước và sẽ chờ em. Em có hỏi Bàng đi đâu, nhưng Bàng không nói, chỉ nói rằng không bỏ em, mà chẳng qua là sẽ đi trước và sẽ chờ em. Trong nhóm Ngũ Long Công Chúa, có phải Bàng là đại sư tỷ Tiểu Long Nữ phải không? Đúng, đấy là tên em đặt cho Bàng. Khi đến chơi với Mụ Hoa Bóng Chúa, Bàng không muốn ai biết sự thật về mình trừ em, nên khi đến tham gia nhóm thì Bàng đồng ý lấy tên đó. Thế lần cuối trước khi chia tay với em, Bàng có nói rõ là sẽ đi đâu, làm gì không? Bàng không nói rõ, nhưng khóc rất nhiều, và chỉ nói Bàng có công danh, sự nghiệp, có một sự kính trọng của mọi người, có một gia đình, cha mẹ bề thế, có một người đàn bà yêu Bàng, thế nhưng Bàng đã phụ tất cả. Nếu Bàng tự tử hay chết vì SIDA, thì không còn gì danh dự cho gia đình, cho mọi người. Bàng nói rằng cả cuộc đời sống trong khổ đau, nay Bàng thấy rất nhẹ nhõm khi ra đi, và đi như vậy coi như là trả ơn cho mọi người. Bàng nói sẽ còn nhờ Tiểu Long Nữ lần cuối. Bàng ơi, em không phản bội Bàng, em chỉ nói thật, Bàng ơi, đừng làm em sợ, đem em đi đi, Bàng ơi, Thanh vặn vẹo, mắt trợn trừng trừng, trắng dã, anh ta hôn mê rồi, vị bác sĩ buồn rầu thông báo, chẳng còn bao nhiêu lâu nữa. Cạch, cuộn băng ghi âm chạy đoạn cuối cùng dừng lại, thiếu tá Tâm, trưởng ban 3, cục E15, an ninh quân đội, và thiếu tá Lân ngồi im lặng lắng nghe. Thiếu tá Tâm đưa cho Lân một cái đĩa mềm vi tính và một tập hồ sơ. Lân đón lấy, liếc nhanh qua. Thiếu tá Tâm nói, chúng tôi đã xác định rồi. Cái chết của thạc sĩ Bàng chỉ thuần túy là một vụ án hình sự, không liên quan đến bí mật quốc phòng. Trong quá trình thu dọn hồ sơ, chúng tôi có lấy máy tính của anh ta về. Chuyên gia bên tôi đã khá vất vả mới giải mã một file trong ổ đĩa cứng của máy vi tính và phát hiện ra nhật ký của anh ta. Chúng tôi in ra nghiên cứu và quyết định chuyển ngay sang cho các đồng chí xem có thể giúp thêm được gì không. Chúng tôi vừa làm xong. Thiếu tá Tâm nhấn mạnh điều này, vì anh sợ Lân hiểu lầm. Lân thở dài. Có tập nhật ký của anh ta, nó càng giúp chúng tôi có những thông tin để củng cố thêm chứng cứ và khẳng định được nguyên nhân cái chết của anh ta. Nhưng phòng còn có ích gì nữa nhỉ? Một con người đáng thương. Thiếu tá Tâm buồn rầu và hỏi. Thế bây giờ các đồng chí xử lý vụ này như thế nào? Cứ căn cứ theo quy định trong bộ luật hình sự về tội giết người đối với tên giết người mà chúng ta đã có. Còn sự thật về anh ta? Một câu hỏi lừng lơ trong đầu hai vị sĩ quan. Thôi, như người xưa đã nói, chết là hết, hãy để cho linh hồn của anh ta, nếu có thật ở đâu đó, được ngủ yên mãi mãi. Đấy là một con người đáng thương. Thiếu tá Lân lặng lẽ cầm tấm ảnh của thạc sĩ Bàng, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ buồn của anh ta sau cặp kính trắng và tự hỏi. Tại sao anh phải làm vậy hả anh Bàng? Có cần thiết phải như vậy không? Không có câu trả lời, có chăng là tiếng gió như hơi thở xa xa. Hai vị thiếu tá bắt tay nhau dã từ, Lân cẩn thận gấp tập hồ sơ lại. Hoàng đẩy xe vào nhà và kêu lên kinh ngạc khi thấy Trung cởi trần mặc quần đùi, ngồi một mình xếp bằng tròn trên nền gạch, đang cầm chai rượu uống ngửa ngực, nước mắt giàn giụa. Trung, em làm sao mà uống rượu say quá vậy Trung? Bỏ ra, anh bỏ tôi ra, anh là thằng BD, bỏ tôi ra. Trung đẩy bật Hòa ngã ra nền nhà rồi cầm chai rượu lên uống tiếp và rồi sụp xuống ôm mặt khóc rưng rức. Cứ vậy uống và khóc, Hoàng bất lực nhìn Trung không hiểu lý do gì. Mỗi khi Hoàng mon men lại gần thì Trung lại quát to tránh ra, buộc Hoàng phải lùi lại. Cuối cùng bỏ mặc Trung ngồi uống rượu một mình, Hoàng lặng lặng vào buồng đi tắm. Khi ra thì Hoàng đã thấy Trung gục trên nền nhà ngủ say. Thỉnh thoảng Trung vẫn ở lại đây, cũng được mấy tháng nay rồi, nhưng chưa bao giờ Hoàng gặp Trung có trạng thái kích động như ngày hôm nay. Hoàng lặng lẽ bế sốc Trung lên giường và từ trong túi Trung rơi ra một cuộn băng cassette. Đặt Trung nằm ngay ngắn, cầm cuốn băng lên, không nén nổi tò mò, Hoàng bỏ băng vào máy, rồi lặng lẽ vào giường nằm xuống cạnh Trung lắng nghe. Tiếng băng giật lục cục, cuốn băng này chắc do Trung sang lại, bị hư nên bỏ vào túi quần và quên đi. Cuối cùng trong băng vang lên tiếng nói đứt quãng của Thành. Hoàng mở to mắt lắng tai nghe và tai như bị ù đi. Bây giờ anh hiểu lý do tại sao Trung uống rượu và khóc. Đêm, khát nước quá, Trung cờ quạng đứng dậy, lảo đảo đi xuống bếp, mở tủ lạnh, lấy ra cả chai nước lạnh tu uống ở ngực. Nước lạnh làm cho Trung cảm thấy hết khát, lắc lắc đầu, mà Trung dụi cả mái tóc vào máy nước. Dòng nước mát làm cho Trung thấy tình hẳn người. Bước vào buồng, Trung ngạc nhiên nhìn lên giường, trống không. Trung nhớ lúc tối khi mình uống rượu say thì Hoàng đã về rồi, vậy bây giờ Hoàng đi đâu? Loạt soạt, loạt soạt. Có tiếng ghế kéo lệt dệt ở phòng ngoài. Trung ngẩn người lo lắng và bước vội ra phòng ngoài. Không thể tin vào mắt mình, Hoàng đang đút đầu vào một sợi dây thòng lọc. Hoàng muốn treo cổ tự tử. Anh Hoàng, anh làm gì vậy? Trung hốt hoảng la lên và nhảy tới ôm hai chân của Hoàng giữ lại, mặc cho Hoàng vùng vẫy. Gỡ dây ra, Trung quát to, rồi cố gắng nâng hai chân Hoàng lên cao và hét gỡ dây. Nhưng Hoàng không chịu và vẫn đạp cho Trung buông mình ra. Trung bếu máu. Được. Nếu anh muốn chết, thì em sẽ chết trước cho anh xem đây này. Trung một tay giữ chân Hoàng, tay kia lần vào túi móc khẩu súng từ trong túi quần ra, đưa lên đầu. Hoàng hồn, Hoàng lắp bắp. Đừng, đừng, đừng, anh gỡ dây đây này. Khóc. Tại sao những con người như mình khốn khổ vậy hả anh? Anh không biết. Nhưng những con người như chúng mình mãi mãi chỉ là những kẻ khốn khổ trên cõi đời này. Tại sao? Bởi vì chúng ta không là ai cả, không giống ai. Đấy là một điều bất hạnh mà chúng ta không hề tự chọn lựa cho mình điều ấy. Nên oán trách ai bây giờ? Ông trời, cha mẹ hay là chính chúng ta? Trong cuộc đời mênh mông này, chúng ta chỉ là những kẻ lạc loài, trôi dần dở bên lề của cuộc sống. Vì đời không chấp nhận chúng ta, anh yêu em. Và anh sẵn sàng làm bất kể tất cả những điều gì có thể được cho em. Vì anh yêu em, chúng ta mãi mãi chỉ vậy mà thôi. Một trinh sát chạy ùa từ bên ngoài vào phòng làm việc của thiếu tá Lân, cầm tờ giấy trên tay thở hổn hển. Báo cáo anh Lân, đã xác minh được là chúng sẽ bay vào 10 giờ sáng nay. Điện báo cho các tổ trinh sát bắt khẩn cấp tất cả. Rõ. Nhận mệnh lệnh từ phòng thường trực chuyên án N86, tất cả các mũi trinh sát liền ập vào những địa điểm được đeo bám mấy tháng nay. Thượng tá trưởng phòng và thiếu tá Lân cắm cúi đầu trên tấm bản đồ thành phố. Một số điểm được đánh dấu, nơi bọn chúng thường qua lại và có khả năng sẽ gây án. Lân đề nghị. Anh trực tại đơn vị, em và Trung cần xuống tại chỗ. Trưởng phòng gật đầu. Chiếc LA-250 phân khối do Trung chạy hòa vào dòng người. Xuống quán Quy và Quy, Lân ra lệnh. Tiếng máy chỉ huy ọ ẹ liên tục báo cáo về, đường ồn và gió, rất khó nghe. Lân nói Trung dừng lại ở bên lề đường để nghe cho rõ. Tổ 1 báo cáo đã bắt được Tư Xuân, tổ 2 báo cáo đã bắt được nhóm Phùng PD gồm 4 đứa, tổ 3 không có ai ở địa điểm này, tổ 4 không có đứa nào ở đây. Riêng tổ 5 im lặng, chưa thấy báo cáo. Quán Quy và Quy đóng cửa im hìm, bên ngoài treo một tấm bảng, hôm nay quán nghỉ. Tàng lờ như không thấy, hai trinh sát trong vai khách đến làm tóc vẫn đứng kiên nhẫn bấm chuông khá lâu. Một lát sau, có một thanh niên trẻ mở cửa ló đầu, vẻ mặt khó chịu thông báo, hôm nay quán nghỉ. Gã vừa đã dứt câu thì gã đã há hốc mồm ú ớ khi thấy mũi súng lạnh tanh thọc vào bụng. Đẩy gã lùi vào trong quán, một trinh sát nói. Cảnh sát hình sự đây. Bọn thằng Quang đâu? Gã lắp bắp, đưa ánh mắt lên đầu. Hai trinh sát nhẹ nhàng vọt lên. Vừa bước vào buồng, hai trinh sát đã nhíu mày kinh tởm. Trên giường, Quang A đang trần như nhộng, hì hục cùng một nam thiếu niên tuổi chừng 13-14. Và trước mặt chúng là một tivi màn ảnh rộng đang chiếu một cuốn phim sách PD với những tiếng rên rỉ chói tai. Đồ đạc trong buồng đã được sắp xếp cẩn thận, chứng tỏ bọn chúng đã chuẩn bị lên đường. Quang A, đứng lên, mày đã bị bắt. Nghe tiếng quát, Quang A giật nảy người ngẩng đầu lên, thiếu niên trẻ kia thấy vậy la lên hoảng hốt. Câm mồm, Một trinh sát quát lên và ném bộ quần áo lên giường ra lệnh, mặc vào. Lợi dụng một trinh sát đến tắt tivi và một trinh sát khác ngó lơ vì không thích thú khi nhìn gã PD xỏ chiếc áo thun vào người. Bất ngờ Quang An nắm lấy vai gã thiếu niên và xô thẳng nó vào trinh sát đứng trước mặt mình. Bị bất ngờ, thằng bé nhào tới ôm choàng lấy trinh sát và cả hai té ngửa ra sau. Nhanh như cơn gió, Quang An nhảy vọt ra cửa lọt xuống lầu. Minh Thành, đội trưởng đội 3 đang ngồi trên ghế thì nghe tiếng la trên nhà. Anh lập tức bật dậy và cũng là lúc Quang An trần truồng chạy xuống. Gã vừa bước đến bậc thang cuối cùng thì Minh Thành giơ chân ra gạt nhẹ. Quang An té dập mặt xuống nền nhà, nhìn gã lóc ngóc ngồi dậy, khuôn mặt đầy máu rên rỉ. Thanh ngồi xồm xuống bên cạnh, lấy súng, gõ gõ vào đầu gã cười. Mày tính trần truồng như thế này, để chạy ra ngoài đường kêu bị hiếp dâm chắc. Có tiếng ọ ẹ của máy và tiếng Lân hỏi kết quả của tổ 5. Thanh vội bấm nút trả lời. Mới bắt được một tên. Thiếu tá Thanh đẩy Quang An ngồi xuống ghế hỏi. Hai thằng kia đâu? Nghe Minh Thành báo cáo, Lân lầu bầu không được hài lòng. Bắt được hết bọn chúng cho anh. Trung hỏi, Lân hắc đầu. Mới được mấy đứa, riêng nhóm quan trọng nhất ở quán Quy và Quy thì mới bắt được Quang An. Còn hai thằng nữa lại đi đâu từ sớm không rõ. Hay là biết động, bọn nó đã trốn. Trong máy có tiếng của Thanh báo cáo trả lời. Báo cáo anh Lân, hộ chiếu và máy bay bay của cả ba đứa chúng ta đã thu hồi được rồi. Quang A cho biết hai thằng kia nói sáng nay đi tìm nhà hoàng tử. Chúng muốn trước khi về Mỹ, cần phải tìm hoàng tử để thanh toán. Địa chỉ mà hoàng tử ở đâu thì nó không rõ. Nghe rõ một một tiếng báo cáo của Thanh trong máy, Trung thoát người toát mồ hôi. Tối qua nằm xem video cạnh Trung, Hoàng than thở. Không biết có mấy thằng Việt Kiều nào cứ đeo bám anh hoài. Chúng nó lẳng nhẳng cả mấy tháng nay. Anh bực quá. Bọn này rất lì lợm. Mặc cho anh nói gì thì nói. Cứ hai ba bữa lại đến một lần. Hứa hẹn, gạ gẫm đủ điều. Anh đã từ chối rồi mà vẫn vậy. Trung cười khe khẽ. Nhất anh rồi còn gì nữa. Ghen à? Còn đâu? Mặt mày bí xị ra thế kia. Mấy thằng Việt Kiều kệ nó. Anh đâu cần. Có em là đủ rồi. Ừ. Hoàng tử là thằng nào? Nghe Thành báo cáo, Lân tự hỏi và nói vào máy, ra lệnh cho các trinh sát phục tại chỗ chờ chúng về, vì dù sao chúng cũng phải quay lại để lấy hành lý. Anh chưa nói dứt câu, đột nhiên nghe Trung kêu lên lạc giọng. Em biết hoàng tử là ai rồi, đi ngay. Trung vội lên ga, bẻ quạt chiếc LA trồm lên lề đường, làm cho Lân ngồi sau giật nảy, nghiêng người tí nữa té. Bấu chặt vào vai Trung, Lân quát to, Trung, em đi đâu? Trung không trả lời và xiết ga. Chiếc xe rú lên, lao vọt đi. Có một đám đông xúm bu đen quanh vì một vụ đụng xe làm nghẽn hẳn khúc đường vào nhà Hoàng. Mặc dù Trung cố tìm đường lách, không được. Nhớn cổ chỉ vào một căn nhà xa xa có chiếc xe hơi đỗ trước mặt. Trung nói, nhà hoàng tử đấy. Rồi vội vàng dúi tay xe cho Lân và lách người, chạy bộ tới. Nhìn về hớt hải của Trung, Lân cau mày không hiểu lý do. Lấy khóa mở cửa, Trung hồi hộp bước vào nhà và gọi to, anh Hoàng. Có tiếng rên rỉ ú ớ bên trong buồng nhỏ, Trung thận trọng cầm súng từ từ tiến đến cửa buồng. Cánh cửa khép hờ, Trung đẩy nhẹ cửa nhìn vào bên trong. Cánh cửa từ từ mở và hiện ra trước mắt Trung. Hoàng bị trói chặt, người lằn đầy vết thương đang rỉ máu, miệng bị bịt băng keo. Hoàng nhìn Trung lắc đầu. Trung vừa thò đầu vào bên trong thì bốp, nguyên cả một cái ghế đập vào đầu. Cũng may do có linh cảm trước và theo phản xạ nghề nghiệp, vừa nghe hơi gió là Trung đã nghiêng đầu né, nhưng vẫn bị đập nguyên một ghế trúng phần cổ và vai rất mạnh, làm anh té chúi về phía trước, cây súng văng khỏi tay. Trung choáng váng cố gượng dậy nhưng không được. Gã PD Quang B nắm cổ áo xốc Trung dậy, chĩa súng vào mặt anh cười gằn. Mày là thằng nào? Thôi thanh toán nó đi, còn thằng kia nữa, chúng ta không có thời gian nữa đâu. Trần Hy cằn nhằn rục rã. Nhìn nòng súng đen ngòm chĩa vào đầu, Trung thoáng dùng mình nhìn Hoàng đang nằm trên giường tuyệt vọng. Anh buồn rầu tự trách mình quá vội vã. Quang Bê nhếch mép. Tao sẽ không dùng súng, dao tiện hơn và không gây ồn nào cần thiết. Vĩnh biệt mày. Hắn đưa súng cho Hy và lưỡi dao găm của Mỹ trong tay gã sáng lóe. Trần Hy đứng dựa sắt vào tường, lấy thế giơ cao báng súng định đập vào đầu Trung. Bất thần Hoàng bật dậy được và dùng hết sức lực lăn tới chồm hết cả người vào Hy, làm cho gã loạng choạng rơi cây súng xuống đất. Quang Bê gầm lên, mày muốn chết. Lưỡi dao hắn vung lên xả xuống chỗ Hoàng. Mặc dù đầu còn đang ê ẩm, người chóng tránh, máu dì qua miệng và nhìn không rõ, nhưng Trung cũng kịp tung cú đấm vào ngực gã PD, làm lưỡi dao của nó chạch sượt qua người Hoàng. Cú đấm mạnh làm gã ngã lăn lên giường và hắn lật người lại, vung lưỡi dao lần thứ hai đâm vào Hoàng. Khoảng cách quá xa để kịp cứu Hoàng. Trung chỉ còn cách nhảy tới, nằm đè lên Hoàng. Trung giật nảy người. Một cảm giác gì đó rất lạ, lạnh và nham nháp chạy dọc thọc vào trong người. Lưỡi dao đâm trúng bên hông, chết gần ngực. Trung gục xuống, Hoàng ú ớ giãy đạp điên cuồng khi thấy máu từ người Trung chảy xuống. Quang Bê bò dậy, tính rút lưỡi dao ra thì đoàng. Nó kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay rơi sõng xuống vì trúng đạn. Trần Hy vội vồ lấy khẩu súng trước mặt nhưng đoàng, tiếng rít vang lên, cày sát mặt đất, đầy khẩu súng trước mặt nó văng vào trong gầm giường. Người bắn điệu nghệ chính xác và rất bình tĩnh. Cả hai gã PD mặt mày xám ngoét ngẩng mặt nhìn. Trước cửa buồng, thiếu tá Lân sừng sững đứng im, lạnh lùng nhìn chúng. Nòng súng anh như bốc khói, Lân móc còng liệng lên giường, hất hàm. Còng tay lại. Hai gã líu díu đưa tay vào còng. Đẩy hai tên PD vào góc nhà, Lân bước tới và bàng hoàng nhận ra. Hoàng Tử chính là Hoàng, em trai mình, đang bị ngất xỉu và nằm bên cạnh là thiếu úy Trung, người đẫm máu. Hoàng tỉnh dậy khi thấy bên mình có mùi thơm hương trầm phảng phất nhẹ nhẹ. Bên tai Hoàng vang vọng xa gần, có tiếng niệm Phật rầm rì. Nam mô A-di-đà Phật cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ-Tát, Nam mô. Một bàn tay khô gầy nhưng tràn đầy hơi ấm tình thương đang xoa nhẹ lên mặt Hoàng. Má, má, ồ, má. Hoàng rên khe khẽ và từ từ mở mắt ra. Nụ cười hiền hòa đầm ấm của má làm cho Hoàng thấy tỉnh hẳn. Hoàng ngơ ngác nhìn quanh thầm thì. Tuyệt quá, có má của anh chị hai ở đây. Đã mấy năm rồi, lần đầu tiên Hoàng thấy gia đình được sum họp đoàn tụ từ khi ba qua đời đến nay. Huệ reo lên sung sướng. Em tỉnh rồi, hay quá. Thấy Hoàng tỉnh, má Hoàng khóc. Những giọt lệ chảy trên gò má nhăn nheo. Bà cầm tay Hoàng nấc nhẹ nhẹ. Huệ òa khóc theo. Lần thấy cay cay trong mắt, anh lặng lẽ quay đầu đi, vờ châm điếu thuốc. Cả nhà quây quần bên Hoàng, Lân dìu má ngồi xuống nói. Hoàng nó tỉnh rồi. Thôi Huệ, em đưa má về nghỉ đi. Má ngồi cả đêm qua ở đây rồi còn gì. Phải đấy má về nghỉ đi, để anh Lân ở lại trông là được rồi. Còn khỏe chưa Hoàng? Dạ rồi, má về nghỉ đi. Hoàng thều thào, bà mẹ dùng rằng không muốn đi. Lân đưa mắt nhìn vợ, Huệ hiểu ý. Má à, về nghỉ đi má. Mấy đứa nhỏ nó còn đang chờ cơm ở nhà, mình anh Lân ở lại đây là được rồi. Nghe nhắc đến hai đứa cháu nội, bà mới chịu đi. Nắm tay Lân, bà rưng rưng. Nó là em trai của con, là máu thịt của gia đình mình nha con. Lân hiểu má anh muốn nói gì. Lân xúc động. Má yên tâm đi, nó là em trai con mà. Chỉ còn lại có hai anh em trong căn phòng tĩnh lặng. Nhìn Hoàng thiêm thiếp nhắm mắt, Lân cầm khăn bông ngập ngừng xoa nhẹ lên mấy vết thương hằn lên người Hoàng. Trong lòng anh nổi lên những cảm xúc lạ thường. Mang tiếng là anh em ruột, thế nhưng đến nay lần đầu tiên sau hơn 40 năm, Lân mới thấy mình đang làm nghĩa vụ của một người anh trai. Sự đụng nhẹ làm cho Hoàng mở mắt, nhìn anh trai đang sượng sùng, Hoàng mỉm cười biết ơn. Thột nhiên, Hoàng chợt giật nảy mình, nhớ tới điều gì Hoàng hốt hỏi. Trung đâu anh hai? Trung có bị gì không anh? Hình ảnh cuối cùng Hoàng còn lưu lại trong đầu là Trung nằm vắt qua người, đỡ lưỡi dao cho Hoàng. Trung chết rồi sao? Hoàng khiếp sợ khi nghĩ về điều ấy. Nhìn anh trai mình lúng túng ậm ừ không trả lời, Hoàng hỏi một lần nữa trong nức nở. Trung chết rồi phải không? Em biết mà, Trung vì em mà chết, anh trả lời đi. Thảng thốt, Hoàng vùng dậy gạt phát cây thép đỡ chai truyền nước biển cho mình rơi xuống nền nhà vỡ tan, và giật tất cả bông băng trên người, đập đầu vào tường gào lên. Trung chết rồi, em không muốn sống nữa, Trung chết rồi. Ngẩn người vì bị bất ngờ, Lân vội ôm chặt em trai lại, quát to. Bình tĩnh Hoàng, Trung không sao cả. Vết dao đâm sâu, nên phải đưa vào cấp cứu mổ để khâu lại. Hiện nay đang nằm trong phòng hồi sức, quá nguy hiểm rồi, em hiểu không? Trung không sao cả. Thật không hả anh? Thật không? Anh không lừa em đấy chứ? Không, anh hai không lừa em đâu, Trung qua cơn nguy hiểm rồi. Hoàng gục xuống rên rỉ, không ngớt. Tại tôi mà Trung bị như vậy, Trung ơi. Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ chạy vào. Ông nhìn cảnh đồ vỡ và vội vã lấy một ống thuốc trong tủ ra, rồi tiêm vào bắp tay của Hoàng, miệng nói, không sao đâu, chắc bị sốc một chút thôi. Hoàng từ từ lịm đi. Nhìn khuôn mặt của em trai thanh thản ngủ, Lân thoáng rùng mình. Điều gì sẽ xảy ra cho Hoàng nếu Trung thực sự qua đời? Hôm qua, anh vừa ở bên này chăm sóc Hoàng, vừa phải chạy qua bên kia cùng gia đình Trung và đồng đội ngóng chờ từng giây phút bên phòng cấp cứu. Vết đâm khá sâu, phải mổ. Cuối cùng, vị bác sĩ bước ra từ phòng mổ, bắt tay giáo sư Vĩnh Trương, nở nụ cười vui mừng thông báo cho mọi người là Trung đã qua nguy hiểm. Bà giáo sư Vĩnh Trương khuỵu ngất xỉu tại chỗ. Lần thương em trai mình vô hạn, trải qua quá nhiều phong ba bão táp trong gia đình. Từ khi cha qua đời, Hoàng tự nhận mình là một người đồng tình luyến ái, bị anh đánh trọng thương phải đi cấp cứu rồi bỏ nhà ra đi. Má anh vì buồn mà lên chùa đi tu. Huệ đem hai con về gia đình mình. Lân thấy tóc mình bạc đi rất nhiều từ ngày ấy. Từng đêm, anh thao thức một mình trong căn nhà vắng lặng, bên ly rượu với ánh thuốc lập lòe. Anh đau khổ tự hỏi, tại sao tất cả bất hạnh lại đổ lên đầu gia đình anh nhanh như vậy? Cội nguồn thực sự là tại ai? Do Hoàng hay do anh quá khắc nghiệt? Hoàng có lỗi không? Khi Hoàng không hề muốn bản thân mình bị như vậy. Và anh nữa, anh đã xử sự như một kẻ cuồng tín, vì danh dự gia đình, sự sĩ diện với mọi người mà chút nỗi giận không thương tiếc lên đầu em trai mình. Cũng chính vì thái độ đó mà ba anh đau lòng qua đời, má đi tu. Huệ phải đem con ra đi. Lần ơi, mày vẫn tự hào là một trinh sát hình sự giỏi, gan lì, dũng cảm, mưu trí trong công việc. Thế nhưng cư xử trong gia đình, mày chỉ là một kẻ thô lỗ đến vụng về. Mày đã làm đau lòng mọi người, thế nhưng mày vẫn vươn cổ kiêu hãnh như một con gà trống gáy ti toe với mọi người để nói rằng tôi đang bảo vệ danh dự gia đình tôi. Giá như ngày ấy mày hiểu em trai mày hơn, hiểu nỗi đau của ba má, hiểu nỗi khổ của vợ con thì đâu có đến nỗi như ngày nay. Con sẽ khổ suốt đời nếu như không biết thay đổi tâm tánh. Lời của bà nội anh vang lên nghiêm khắc hôm nào bỗng lại nghe rõ bên tai. Lần cay đắng tự vấn lương tâm và nhận ra sự thật. Tự nhiên sao anh muốn khóc quá, khóc như một đứa trẻ đáng được mẹ đánh đòn vì hư. Quang Việt nói đúng, anh cần phải bình tĩnh hiểu rõ hoàn cảnh của Hoàng. Hơn ai hết anh phải hiểu Hoàng là con người cô đơn và đau khổ vì căn bệnh kỳ lạ của mình. Hoàng chẳng sung sướng gì khi biết mình là một kẻ đồng tình luyến ái. Hãy nhìn nhận sự thật bằng một tình thương nhân ái bao la để giúp Hoàng và những người như Hoàng để đi qua được quãng đời đau khổ khắc nghiệt này. Bây giờ thì Lân đã thấm thía được điều ấy. Điều làm cho Lân từ ngờ ngợ đến áy náy và giờ là sự bứt rứt. Đó là anh không thể ngờ Trung lại có những tình cảm thân thiết đến lạ lùng đối với Hoàng. Từ khi xảy ra, kiểm điểm lại vụ việc vừa qua, thái độ, cách cư xử của Trung lẫn Hoàng làm cho Trung đôi lúc ngơ ngác, muốn chối bỏ một sự thật hiển nhiên. Anh không muốn và không hề đồng ý điều đó. Không thể nào Trung và Hoàng lại là hai kẻ đồng tình luyến ái thương nhau đến như vậy. Lần muốn tự thuyết phục mình rằng đấy chẳng qua chỉ là những ảo giác hay là những cảm giác của cá nhân anh thôi. Nhưng Lân hiểu rằng anh đang tự lừa dối mình. Tại sao vậy nhỉ? Lân hỏi và không trả lời nổi. Cả Hoàng và Trung đều là những thanh niên trẻ, đẹp trai, khỏe mạnh và có học thức. Cả hai tuổi đời chưa quá 25. Cuộc sống này còn biết bao nhiêu điều tươi đẹp đang chờ họ. Có biết bao nhiêu thử thách của tương lai cần đến họ. Tại sao lại như vậy? Nếu cả hai như vậy thì chúng ta đối xử với họ như thế nào? Có cần loại bỏ cả hai ra khỏi xã hội này không? Không. Lân lắc đầu và anh thừa nhận là anh không muốn, không hề muốn, nhưng anh rất đau lòng khi phải chấp nhận sự thật phũ phàng này. Hoàng ơi, em là em trai của anh. Dù cho sau này em có ra sao, là ai, thì em vẫn mãi mãi là em trai của anh. Thành Trung, một cảnh sát hình sự, một thanh niên khỏe mạnh yêu đời như em lại là một người đồng tính luyến ái hay sao? Phải chăng đấy là một sự thật? Anh quý em như em trai của mình. Và không ngờ em lại như em trai của anh. Tại sao vậy hả Trung? Điếu thuốc cháy khét lẹt nóng bỏng trên tay làm cho Lân giật mình buông rơi xuống nền nhà. Anh buồn bã ôm đầu ngồi xuống ghế. Chiếc xe Mai Linh từ từ đỗ lại trước cửa. Từ xa, Hoàng đã thấy chị hai Huệ đang bế đứa nhỏ. Trên tay nó đang cầm bó hoa vẫy vẫy chào chú. Thằng bé ngoác miệng cười hết cỡ, nhè mấy cái răng sún trông rất dễ thương. Má anh đang đứng nắm tay đứa lớn. Con bé đứng mà cứ nhảy chân sáo, miệng tíu tít liến thoáng nói làm cho bà nội nó không kịp mở miệng. Cả nhà đang đón chào Hoàng từ bệnh viện trở về. Lân thận trọng đỡ Hoàng chui ra. Hoàng bước ra má. Anh ôm má rưng rưng, tiếng thằng bé ngọng nghịu, chú ba khóc kìa má. Con bé thì cười khanh khách, chú ba xấu quá, lớn rồi mà còn khóc nhè. Cả nhà mừng mừng tủi tủi, đi vào nhà. Bước vào phòng trong, Hoàng chợt sững lại trước tấm ảnh của ba phóng to để trên bàn thờ. Ánh mắt ông nhìn anh hiền hậu, không nén được. Anh gục đầu trên bàn thờ khóc giống lên, ba. Thằng bé thấy chú khóc to quá, nó sợ, níu áo mẹ nhẹ nhẹ miệng. Huệ thì cúi đầu lau nước mắt liên tục. Con bé thấy bà nội bước đến bên chú, vuốt tóc, mà mắt bà cũng rưng rưng. Nó vội chạy lại núp lấp ló sau lưng ba. Lân cười vuốt tóc con gái, anh cười méo sạch nói to. Kìa, sao mọi người kỳ quá, sao lại khóc, phải mừng huyết phải chứ. Ba, ba. Thằng bé dậy ra khỏi tay má, giang tay đòi qua với Lân. Anh cúi xuống bế cả hai con trên tay và vùi đầu vào ngực thằng bé. Nhột và nó cười nắc nẻ, tiếng cười trong trẻo trẻ thơ phá tan bầu không khí u buồn trong nhà. Hoàng như sực tỉnh, lau nước mắt và đưa má ngồi xuống ghế. Huệ chạy vội xuống bếp dọn cơm và đứa con gái tuột khỏi người Lân, lon ton chạy xuống bếp phụ má. Đẻ con gái đầu, sướng cái là được nhờ sớm. Nhìn con, Lân sực nhớ đến lời nói của bạn bè. Dừng xe ở trước cổng bệnh viện, Lân khều vai Hoàng nhắc lại lần nữa. Em phải bình thường nhé Hoàng, đừng làm điều gì quá lố. Dạ em biết rồi. Hoàng đáp gẽ, hai anh em đang vào thăm chung ở trong bệnh viện. Ngay từ lúc đang còn nằm trong bệnh viện, Hoàng đã nằng nặc đòi qua thăm chung. Lân phải hết lời thuyết phục em trai là chờ khỏe hẳn hãy qua. Hoàng bắt anh hứa lại nhiều lần mới yên tâm. Thế nhưng anh biết Hoàng chẳng yên tâm một chút nào. Cứ nhìn thái độ ngóng trông từng ngày của Hoàng là anh biết. Sau mấy ngày nằm viện, khi về nhà chưa đầy một buổi, chiều chưa hết giờ làm việc, Hoàng đã điện thoại qua cơ quan, năn nỉ Lân cho mình đến thăm chung. Bận họp đến tận tối Lân mới về nhà. Và thấy đồ đạc lỉnh kỉnh để trên bàn, nhìn vẻ mặt tự nhiên của anh, Huệ nói, em chuẩn bị một chút ít đồ cho Hoàng vào thăm chú chung. Chẳng gì cũng là ơn nghĩa người ta đã từng cứu giúp mình. Huệ nói rất tự nhiên, có vẻ như cô ta không có ý gì khác. Nhưng Lân hiểu rằng Huệ rất thương Hoàng và cô chấp nhận ở Hoàng tất cả như một điều tự nhiên. Tấm lòng của người phụ nữ là như vậy, bao giờ cũng nhân ái và bao la, như biển cả. Chỉ có những gã đàn ông như anh mới cục cằn thô lỗ mà thôi. Đêm qua, trong khi mọi người đang xem TV dưới nhà, không thấy Hoàng đâu, Lân lên lầu thì thấy em trai ngồi một mình trên sân thượng nhìn mông lung lên trời. Rót cho anh ly nước. Không đợi Lân hỏi, Hoàng đã kể hết tất cả quãng đời từ khi mình bỏ nhà ra đi. Lần đầu tiên Hoàng nói thật tất cả sự đắng cay dằn vặt đau khổ từ khi biết bản thân là một người đồng tình luyến ái đến nay. Lần nghe em nói mà trong lòng bùi ngùi. Những điều anh hiểu và nghĩ về Hoàng vẫn còn sơ sài quá. Anh đâu có ngờ Hoàng lại phải trả một cái giá đắt đến như vậy. Về mối quan hệ với Trung, thực sự em đã có lỗi vì đã lôi Trung vào trong mối quan hệ đồng tính này. Giờ đây nghĩ là em thấy ân hận và ăn năn quá. Có thể cuộc đời em coi như là bỏ đi, nhưng em không thể hủy hoại tương lai của Trung, lôi kéo Trung vào con đường không có lối thoát này. Nhưng em muốn nói với anh một điều là em yêu và rất yêu Trung. Đây là một tình cảm thực sự trong sạch xuất phát từ những tình cảm của chính bản thân em, từ con tim. Bởi em yêu Trung và em cảm nhận được rằng Trung cũng hiểu điều ấy và Trung cũng như em. Chúng em có thể sẵn sàng đổi tính mạng cho nhau nếu như làm được điều gì đó cho người mình yêu. Không hề có một tí nhục dục bẩn thỉu nào ở đây. Rất khó giải thích cho anh hiểu nổi, bởi anh không phải là con người như em, nên anh sẽ không cảm nhận được điều đó. Nhưng em muốn nói với anh rằng em và Trung yêu nhau, có một tình yêu của những kẻ đồng giới, thiếu thốn mà lạc loài trong cô đơn, nên khi tìm được đến với nhau, hiểu nhau thì đấy là một tình cảm tuyệt vời, không có một thứ tình cảm nào trên đời này có thể so sánh nổi. Nhưng cũng chính vì yêu Trung nên em không muốn mình lại giết cả tương lai của Trung, nhưng nếu phải dứt bỏ Trung thì em đau khổ lắm. Hoàng gục đầu khắc khoải. Một cánh chim ăn đêm giang rộng cánh bay ngang bầu trời, thốt lên những tiếng kêu buồn bã làm cho Lân giật mình. Những điều Hoàng nói quả thật anh không hiểu và không hình dung ra nổi. Giá như trước kia anh đã chẳng phá lên cười hoặc rất là giận dữ, còn nay trong lòng anh chỉ là một niềm cảm thông bao la, sâu sắc và anh không hề khó chịu trong lòng khi nghe em trai mình nói. Kéo Hoàng dậy, nhìn vào đôi mắt đầm đìa của em trai, Lân nghiêm nghị. Cuộc đời này sẽ còn rất nhiều điều phải làm. Chúng ta là những người đàn ông, em cũng là một người đàn ông. Đây, em hãy nhìn khoảng trời bao la này đi. Đêm nay gió rất mát, trời đầy sao và như vậy ngày mai sẽ nắng to. Cuộc sống sẽ còn biết bao nhiêu điều kỳ bí vĩ đại mà cần đôi tay và trí tuệ của chúng ta khám phá. Anh hiểu trong cuộc đời này mỗi cá nhân đều mang trong mình những đau khổ bất hạnh của riêng mình. Anh không muốn nói đấy là số phận, nhưng anh khẳng định đấy là sự thật. Và đã là sự thật thì chúng ta phải chấp nhận nó trong một thái độ dũng cảm. Phải biết tự đè nén, tự kiềm chế bản thân, tự đấu tranh và nỗ lực vươn lên. Ta chiến thắng được chính bản thân ta thì tức là chiến thắng được tất cả. Em còn quá trẻ và em phải khẳng định được bản lĩnh một thằng đàn ông trong con người em. Vì vậy em phải đứng lên một cách mạnh dạn để đấu tranh với đời và phải vững tin rằng mình sẽ thắng. Đừng ủy mị như vậy, Phải tin rằng mình sẽ thắng và khi em tìm được niềm tin thì em sẽ thắng, rõ không? Cả hai anh em lững thững đi vào bệnh viện. Đang buổi chiều tối nên bệnh viện khá đông người thăm nuôi. Chợt Lân dừng lại trước một người đàn ông đứng tuổi đang cặm cụi đi ra. Chào. Chào giáo sư. Giáo sư Vĩnh Trương giật mình, ngẩng đầu lên thấy anh Lân. Ồ, chào anh Lân. Giáo sư đi về. Không, tôi ra mua tờ báo. Anh vào thăm chung đấy hả? Vâng. Giáo sư Vĩnh Trương vồn vã mời hai người theo ông vào phòng bệnh. Chung được nằm một phòng đặc biệt, chỉ một người một giường, có trả tiền, nên tuy là phòng bệnh nhưng khá sang trọng. Vừa bước đến cửa, Hoàng hơi khựng lại. Xung quanh chỗ Chung nằm, có ba cô gái đang xúm xít, quấn quýt cười đùa. Một cô cười rất to và lấy chùm nho nhứ nhứ trước mặt Chung, trêu ghẹo, và Chung thì đang cố nhướng đầu lên. Sức trẻ là vậy, mặc dù bị thương khá nặng, tuy nhiên chỉ có mấy ngày mà Chung đã khỏe lên thấy rõ. Nhìn Chung và mấy cô gái của mình, họ rất trẻ trung và tinh nghịch yêu đời. Giáo sư Trương nói, mấy đứa bạn học tuổi cấp 3 của thằng Chung đấy, nghịch quá. À, anh Lân, anh Hoàng. Chung ngẩng đầu nhìn thấy hai người reo lên vui mừng. Các cô gái thấy giáo sư Trương đi vào và có khách thì đều lễ phép đứng lên chào và xin phép ra về. Kìa, về thôi, mày làm gì mà cứ đứng được ra thế, chào anh Trung đi, nhớ thì tối vào nữa. Hai cô gái cười vang chọc ghẹo cô bạn của mình. Đó là một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu, đặc biệt là có đôi mắt bồ câu nhìn rất xinh. Cô ta suốt nãy giờ chỉ khép nép ngồi một chỗ không nói gì và ánh mắt nhìn Trung say đắm. Nghe hai bạn nói, cô gái giật mình bẽn lẽn đứng dậy lý nhí xin phép ra về. Trung gật đầu và bàn tay anh thoáng chạm nhẹ vào tay cô gái. Tất cả các cử chỉ đó đều không lọt qua ánh mắt của hai anh em Lân. Và Lân liếc nhanh nhìn em trai mình, thoáng thương hại, gương mặt Hoàng đờ ra, căng thẳng. Ngồi xuống ghế, Lân cười hỏi, sao, đỡ chưa? Dạ, em ăn uống lại bình thường rồi, ngủ cũng tốt. Nằm đây ngán quá, muốn xin ra viện mà bác sĩ không cho. Vậy làm sao được? Lân giả vờ trợn mắt, mới có lành vết thương. Anh hỏi bác sĩ rồi, cả tuần nữa. Thế thì chết em. Trung than thở và hỏi Hoàng, anh Hoàng đỡ chưa? Hoàng cười gượng, anh đỡ rồi. Mấy ngày nay em chờ không thấy anh vào thăm. Ừ, Hoàng lúng túng. Trung vui vẻ cười nói bô tư với mọi người, chỉ riêng Hoàng có vẻ lúng túng miễn cưỡng. Trên đường đi về, hai anh em im lặng. Hoàng trầm ngâm hẳn. Gần trưa hôm sau, Hoàng lặng lặng một mình vào thăm Trung. Cầm giỏ trái cây và ít hoa tươi, Hoàng hăm hở đi đến và hy vọng sẽ được nói chuyện với Trung nhiều hơn. Hôm qua đông người quá mà Hoàng thì có rất nhiều điều muốn tâm sự với Trung. Bước đến cửa phòng Trung, tay vừa chạm vào cửa thì Hoàng khựng lại. Qua ô cửa kính, Hoàng thấy cô gái hôm qua đang ngồi trong phòng Trung. Cô âu yếm dùng khăn lau nhẹ trên mặt Trung, và khi tay đưa qua miệng Trung thì Trung cầm tay cô giữ lại. Cả hai im lặng nhìn nhau đắm đuối. Không rõ Trung nói gì, nhưng thấy cô gái mặt bừng đỏ hạnh phúc quay đi. Chợt có hơi thở nhẹ bên tai anh và vang lên lời chào. Chào anh. Hoàng giật mình quay lại, nhận ra là cô bạn gái cùng nhóm vào thăm Trung hôm qua. Sao anh không vào? Cô ta nhìn Hoàng ngạc nhiên hỏi và đẩy cửa, nhưng chợt dừng lại nhìn vào bên trong mỉm cười, nói. Nó là bạn học cùng lớp với em, yêu anh Trung lâu lắm rồi, mà anh ấy cứ lừng khừng. Nay kiểu này chắc được rồi đó, mừng cho nó. Cô ta rủ Hoàng đi ra quán nước bên ngoài chờ để cho hai người họ được tự nhiên. Đi bên Hoàng, những lời nói như chim hót của cô gái cũng không làm anh quan tâm. Trong Hoàng là tâm trạng nao nao khó nói. Chợt anh giật mình khi nghe cô gái hỏi lần thứ ba, anh làm nghề gì? Ngượng ngùng xin lỗi, Hoàng trả lời, anh tên Hoàng, bạn của Trung, anh học đại học Bách Khoa, ra trường rồi nhưng chưa có việc làm. Thế hả? Trời ơi, vậy mà hôm qua mấy đứa tụi em cá với nhau anh là người mẫu thời trang, con Thủy thì bảo anh là diễn viên điện ảnh hay là ca sĩ gì đấy, vì nó nhìn mặt anh quen lắm. Hoàng phì cười khi nghe cô gái nói, anh hỏi, thế em đoán anh làm gì? Diễn viên điện ảnh. Cô ta trả lời gọn hơ, nhìn cái miệng chu ra xinh xinh của cô gái. Hoàng thấy vui vui, anh cười ngất. Mấy cô sai cả rồi, anh đâu được diễm phúc ấy, người bình thường thôi. Không, em không tin, anh giấu em, nhìn anh như thế này mà không phải là người mẫu hay diễn viên là không đúng. Cô gái cương quyết khẳng định như vậy, mặc cho Hoàng đính chính thế nào cô ta cũng không chịu. Hoàng và Lan ngồi trong quán nước trước cổng bệnh viện nói chuyện bâng quơ. Đột nhiên Lan nói, thôi thế này, hai người âu yếm nhau còn lâu chán, hay anh đi đằng này với em? Đi đâu? Hoàng ngạc nhiên hỏi, Lan nheo mắt nhìn anh cười cười. Để em kiểm tra xem anh có phải là diễn viên không? Bây giờ tự nhiên Hoàng cảm thấy chán nản, không muốn gặp Trung nữa. Nên khi Lan rủ đi thì anh cũng đi theo luôn, anh muốn xa nơi này. Lan dừng xe lại trước cửa hãng phim Tổ Quốc, cô nhìn đồng hồ nói như ra lệnh. Vào đây với em, giờ này chắc ông anh của em còn trong đó. Hoàng ngẩn người, không ngờ Lan nói là làm thật. Anh vội vàng xua tay, em đừng đùa, vào đó mà làm gì, về đi. Lan không đồng ý và cô kéo Hoàng đi sành sạch theo mình vào bên trong. Anh hai. Trong một căn phòng rất đông người đang nuôi húi làm gì đó, cô gái la toáng lên và giơ tay vẫy trả một người đàn ông. Ông ta đi lại gần Lan hỏi, chưa thế này, mày còn lang thang đến đây làm gì? Ừ, anh này. Lan chạy lại bên anh mình, ghé tai thì thầm chỉ trỏ về phía Hoàng. Ông ta già như nghễnh ngãng hỏi to, nó là gì của mày? Lan đấm lưng ông ta tồm tộp, ông cười ngất và đến gần Hoàng ngắm nghía gật gù. Lần đầu tiên vào một phim trường nên Hoàng rất bỡ ngỡ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi thấy anh trai của Lan đến nhìn mình, Hoàng ngượng ngùng đỏ mặt. Ông ta gật đầu vẫy tay kêu một người đàn ông lại nói nhỏ. Anh ta đến trước mặt Hoàng nói, theo tôi. Hoàng ngỡ người nhưng Lan đã nắm tay lôi anh đi theo. Và cô nói, ông già già vừa rồi là anh hai của em đó. Ông làm phó giám đốc hãng phim này. Em biết anh hai em đang làm một bộ phim dài mấy tập, đã có thông báo tuyển nam diễn viên chính đã lâu, nhưng không có người phù hợp. Sẵn em giới thiệu anh thử xem sao. Trời ơi em đùa anh à, anh không làm được đâu. Hoàng kêu lên. Lan bực bội gắt, tại sao em thấy cái gì anh cũng rụt rè vậy, không thử làm sao biết không được. Được hay không là do khả năng của anh, chứ không phải là do em giúp đỡ gì đâu mà anh ngại. Cầm kịch bản trong tay, Hoàng lầm nhầm đọc và vị trợ lý đạo diễn đang vung tay giảng giải cho Hoàng một số động tác cần thiết. Hoàng vừa đọc vừa nhớ lại mấy vở kịch mình có tham gia khi còn đang học đại học. Lần thứ ba Hoàng mới nhập tâm vai vào nhân vật và anh mạnh dạn diễn thử. Trợ lý đạo diễn xem qua gật đầu bảo anh đứng chờ và mời đạo diễn, phó đạo diễn và một số người trong đoàn phim đến. Tất cả xem Hoàng diễn thử và đều nhận xét anh đóng khá đạt. Biểu hiện được nội tâm nhân vật, có ngoại hình phù hợp với nội dung của kịch bản yêu cầu. Anh hai của Lan, đạo diễn bộ phim kêu Hoàng lại, hỏi về trình độ học vấn, năm sinh, địa chỉ rồi ghi chép vào cuốn sổ tay của mình và thông báo. Tốt, chúng tôi chấm cậu đạt vào ba nhân vật chính của bộ phim dài 12 tập, sắp được dựng vào tháng tới. Chúc mừng cậu, và cậu hãy chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ ký hợp đồng. Nếu nói trên thế giới này có những giấc mơ thần tiên, thì hôm nay quả thật Hoàng đang mơ thấy. Tất cả diễn ra bất ngờ, nhanh đến nỗi anh chẳng kịp hoàn hồn hiểu ra. Chỉ thấy Lan nhảy tưng tưng xung quanh anh chúc mừng. Hoàng đi như đang trong mơ. Khi đưa anh quay lại lấy xe để về nhà, cô gái nhìn Hoàng ngập ngừng. Em có hai cái vé đi xem thời trang tối nay, anh có rảnh không? Lần này Hoàng mới có dịp nhìn Lan cho kỹ. Cô không đẹp lắm, nhưng có những nét rất hồn nhiên trong sáng. Qua đôi mắt sáng long lanh và một cái miệng tròn rất đáng yêu, anh gật đầu. Cái gì? Lần tí nữa bị nức nghẹn miếng cơ mở cổ, trố mắt hỏi em trai. Còn cả hai vợ chồng anh đều sững sờ. Hoàng ấp úng thông báo, anh đã xin nghỉ bán ở quán cà phê Sài Gòn Boy và muốn được đi làm, tuy nhiên phải có một thời gian nữa, hiện tại anh sẽ đi đóng phim. Nghe câu được câu mất, nhưng điều đó chẳng quan trọng, chưa bao giờ Lân thấy sung sướng như ngày hôm nay. Chẳng nói gì, Lân bật dậy chạy ra tủ lạnh, lấy chai sâm panh khui ra và rót tràn các ly. Anh vỗ vai Hoàng, nhìn em trai của mình rưng rưng. Em đóng phim hay gì đó không quan trọng. Điều quan trọng em trở lại là một người bình thường thì ba má, anh chị mừng rồi. May mà má Lân đã đi chùa từ sớm, hôm nay rằm, nếu không chắc là bà sẽ khóc vì vui mừng. Con bé con vỗ tay reo lên, nhà mình có minh tinh Hồng Kông. Một điều bất ngờ nữa cho hai vợ chồng Lân, nhà có khách. Hoàng ra mở cửa và dẫn vào giới thiệu một cô gái trẻ đẹp, ngượng ngùng giới thiệu. Đây là Lan, bạn em. Hai vợ chồng Lân nhìn nhau ngẩn ngơ. Huệ vồn vã kéo ghế mời Lan ngồi, chị vui vẻ nói chuyện với Lan, còn Lân thì giơ tay lên trời chẳng nói gì và tiện tay rót thêm rượu vào ly mặc cho vợ lườm nguýt. Hoàng thong thả từ trên lầu đi xuống, ăn mặc rất lịch sự, trang nhã. Anh lại gần xin phép anh chị cho mình đưa Lan đi chơi. Nhìn đôi trẻ đi ra, đột nhiên Lân hét to, hai đứa nhắm mắt lại. Hai đứa giật mình nhìn ba, thấy bà nó trợn mắt ra hiệu, cả hai đứa sợ quá nhắm mắt lại. Huệ ngỡ người nhìn chồng chẳng hiểu anh làm trò gì, thì bất ngờ Lân trồm tới, hôn vợ say đắm. Huệ sung sướng lúng túng. Bỏ em ra, con nó nhìn kìa. Con bé lớn có vẻ biết, nhìn qua kẽ tay, nó ré lên cười, còn thằng bé con chạy lại giật áo ba phụng phịu. Sao ba không thơm con? Thơm chứ, thơm hết cả ba mẹ con. Lân lùa ba người chạy vòng vòng xung quanh bàn, tiếng cười rộn vang lên khắp nhà. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 và cũng là tập cuối của Một Thế Giới Không Có Đàn Bà. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn trong 11 tập truyện vừa qua. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những audio kể chuyện tiếp theo.